Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Tô Mạt không bẩm lại hoàng đế trước khi Tam Ti hội thẩm lại đợi đến bây giờ cho thấy lòng chung của nàng đối với hoàng đế. Không muốn hắn khó xử. Quả nhiên, hoàng đế thay đổi sắc mặt. Không dễ nhìn chút nào. Thử nghĩ xem, nếu lần này người dẫn binh không phải là hoàng phủ Cẩn mà là thái tử. Chỉ sợ không tiêu diệt được Dã Kê mà còn phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Đem mặt mũi triều đình vứt sạch. Còn nữa, nếu bọn họ không đi, cũng sẽ không biết được hành tung của Vu Hận Sinh. Vậy chuyện áp sát lần này, có lẽ, nghĩ tới đây, hoàng đế dùng mình, không muốn nghĩ tiếp nữa. Lòng ngươi chậm biết, ngươi có muốn chậm ban thưởng gì không? Hoàng đế nhìn nàng, không tự chủ được muốn đối tốt với nàng. Tô Mạt lắc đầu, Mạt nhi cái gì đều không cần. Chỉ hy vọng bệ hạ long thể an khang. Có ngài, Đại Chu liền vững như bàn thạch. Mưa gió không ngại, những gì nàng nói đều là thật tâm. Mặc kệ thủ chính đế đã từng làm gì. Ít nhất ông ta cũng thống trị Đại Chu hết sức gọn gàng. Ngăn nắp, người người tin phục, nếu hắn xảy ra chuyện gì. Hậu quả thật khó lường. Sắc mặt hoàng đế hiện ra nhàn nhạt tươi cười. Nha đầu này, cứ làm cho người ta vui vẻ. Cũng khó trách Tề Vương thích nàng. Tô Mạt nhìn hoàng đế có vẻ mệt mỏi. Liền đứng dậy cáo lui. Lưu Ngọc đưa nàng ra ngoài. Ở ngoài điện, Tô Mạt thân thiết nói. Lưu công công, người khỏe hơn chưa? Lưu Ngọc cười cười. Thuốc trong cung tốt, bệ hạ cũng không tiếc thưởng nô tài. Tiểu thư cùng vài vị điện hạ cũng tặng nhiều thuốc chữa thương đến. Khiến cho lão nô không biết phải làm sao. Cảm động đến rơi nước mắt. Tô Mạt cúi chào. Lưu công công luôn khiêm tốn như vậy. Làm chúng ta càng hổ thẹn. Không biết bệ hạ định xử trí Vu Hận Sinh thế nào. Sắc mặt Lưu công công trở nên căng thẳng. Thấp giọng nói. Ngươi cũng biết thân phận thật của Vu Hận Sinh. Tô Mạt lắc đầu. Chính là cảm thấy rất thần bí a. Đột nhiên xuất hiện ở Dã Kê. Ngay cả thủ hạ của hắn đều dũng mãnh vô cùng. Lưu công công thở dài nhẹ nhõm. Nói. Bệ hạ hoài nghi hắn là gian tế của nước khác. Nên đem hắn canh giữ rất cẩn thận. Các ngươi không cần nhiều lời. Tô Mạt hỏi thăm qua. Vu Hận Sinh không có ở Đại Lao Hình Bộ. Cũng không ở trong Đại Lao Đại Lý Tự. Vậy có lẽ là ở trong Thiên Lao Bí Mật. Nàng cũng không hỏi nhiều. Chỉ cần giam chặt hắn là được. Nếu không để hắn thoát ra ngoài thì cũng không được sống yên ổn rồi. Cách chương.